Chương 85, lão tử thực không phải cố ý. Lý Thanh La chợt thấy một cái xa lạ nam nhân xuất hiện ở chính mình trong phòng, nhất thời quá sợ hãi. Ngươi là ai? Nàng kia nguyên bản bởi vì hưng phấn mà có chút đỏ bừng sắc mặt, lúc này trở nên đỏ bừng vô cùng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên, trong ánh mắt mãn ác độc sát ý gần như không sợi nhỏ bại lộ ở một cái xa lạ nam tử trước mặt, chẳng sợ nàng là một cái tâm lý vặn vẹo độc phụ, cũng chịu không nổi loại này khuất nhục, chính là nàng huyệt đạo bị chế, giờ phút này cũng nửa điểm không thể động đậy, tùy ý Sở Nguyên ánh mắt, ở nàng tuyết trắng da thịt phía trên băn khoăn, kia khỏe. Miệng ta ác ý cười, lại làm cho lòng của nàng để hiện lên một tia hàn ý. Sở Nguyên ảm đạm cười, ánh mắt không tự chủ được dừng ở kia cực kỳ hùng vĩ ngọn núi phía trên. Vương phu nhân vừa mới còn đang suy nghĩ Sở Mỗ, như thế nào hiện tại cũng không nhận thức Sở Mỗ. Lý Thanh La sắc mặt vừa động, hoảng sợ nhớ tới cái gì, ngươi chính là cái làm cho Đoàn Chính Thuần thân bại danh liệt nhân Vương phu nhân. Ngươi nói. Sở Nguyên nhẹ nhàng khơi mào Lý Thanh La cảm, ta ác ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm. Chàm đối phương ánh mắt, giống như một con hùng sư ở đánh giá chính mình con mồi, nghe được một nữ nhân ở sau lưng nghĩ muốn giết ta nên làm như thế nào đâu. Lý Thanh La cảm nhận được hắn lánh liệt ánh mắt, trong lòng bạo hẳn, chính là này nữ nhân quả thực không phải tỉnh du đăng, cho dù là phía sau, lại vẫn đang đùa lộng chính mình tâm cơ, chỉ thấy nàng đột nhiên yên nhiên cười, giống như chút không thèm để ý Sở Nguyên ánh mắt dường như, ha ha, vị công tử này, ta chính là một cái tay trói. Gà không chặt nữ nhân mà thôi, bởi vì Đoàn Chính Thuần thay lòng đổi dạ, lúc này mới lòng có oán nghiệm, tại đây khuê phòng bên trong miên man suy nghĩ mà thôi, lại như thế nào có thể thật sự đối với ngươi như vậy võ công cao thủ bất lợi đâu. Ta đi, lão tử đều có chút bội phục này nữ nhân. Sở Nguyên nhìn thấy Lý Thanh La biểu tình biến hóa, hoàn toàn không có gì dáng vẻ cạnh cỡm thần sắc, tự nhiên cực kỳ, này nữ nhân tuy rằng sẽ không võ công, nhưng nàng không thể nghi ngờ rất rõ ràng chính mình tiền vốn. Hơn nữa ở vô hình bên trong đem lợi dụng đi ra. Hắn cười lạnh một tiếng, trên mặt lại tựa hồ bị Lý Thanh La cấp hấp dẫn. Vương phu nhân như thế nào biết, Sở Mỗ là võ công cao thủ đâu, ha hả. Lý Thanh La yên nhiên cười, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào ta Mạn Đà Sơn Trang. Công tử ngươi võ công tuyệt đối là đương thời hiếm thấy, cho dù là ta là cái được xưng Nam Mộ Dung cháu ngoại trai, phỏng chừng cũng so với không được ngươi. Sở Nguyên lợi. Tức chợt nghe đã hiểu nàng ý tứ trong lời nói, cháu ngoại của ta là Nam Mộ Dung, ngươi nếu thật sự đối ta bất lợi, hắn cũng sẽ không buông tha ngươi, không hề nghi ngờ. Nữ nhân này đầu tiên là dụ chi lấy sắc, sau đó tái hiếp chi lấy uy, mục đích chính là vì tại đây nhược thế là lúc, được đến một tia an toàn bảo đảm, thậm chí chuyển bại thành thắng, đào thoát lao tử nắm trong tay. Chỉ tiếc, lao tử căn bản là không đem Mộ Dung cho vay ở trong mắt như thế nghĩ. Sở Nguyên trên mặt hiện ra một mặt dại ra, tựa hồ bị Lý Thanh La bộ dáng cấp hấp dẫn ở. Vương phu nhân chẳng những dáng người không tồi, ngay cả trí tuệ cũng là thường nhân không kịp. Tha Lý Thanh La giận dữ, trong lòng phỏng chừng ngay cả Sở Nguyên tổ tông 18 đại đều mắng một lần. Công tử nếu là muốn, có thể cởi bỏ ta huyệt đạo, làm cho ta hảo hảo hầu hạ ngươi một phen. A Sở Nguyên xem trợn mắt há hốc mồm, gần là này ngắn ngủi tiếp xúc, hắn đối này Lý Thanh La ấn tượng còn hơn Cam Bảo Bảo cùng Lý Thanh La càng kém, tâm tính lại ác độc đến cực điểm, đến bây giờ còn cùng lao tử ngoạn tâm kê trên tay hắn dùng sức càng tăng lên, trong mắt tà ác ý chợt hiện, tiến đến Lý Thanh La bên hai, thấp giọng nói một câu, Vương phu nhân, ngươi cho là, giải khai huyệt đạo, ngươi có thể thoát được ra Sở Mộ trong lòng bàn tay sao? Lý Thanh La trong mắt kinh hại ánh sáng chợt lóe, nhưng rất nhanh liền che giấu quá khứ, ha ha cười nói, công tử nói làm sao nói, giống công tử như vậy niên kỷ khinh mới tuấn, có thể coi trọng ta bổ liêu chi tư. Ta cao hứng còn không kịp đâu, lại như thế nào hội muốn chạy trốn đâu. Phải không? Sở Nguyên nhẹ nhàng đem của nàng vành thai hàm ở trong miệng, cảm giác được rõ ràng đối phương thân hình chấn động, hô hấp nháy mắt ồ ồ đứng lên, hầu chung nhưng lại không tự chủ được phát ra một tiếng thoải mái tiếng kêu, cùng phía trước không cố ý lâm vào hoàn toàn bất động. Ngươi đã biết Sở Mỗ võ công, vậy không cần ôm có cái gì may mắn tâm lý, cho dù đem ngươi Mạn Đà Sơn Trang tất cả mọi người thêm đứng lên. Cũng không là Sở Mỗ đối thủ. Những lời này vừa ra, tiêu lệnh Lý Thanh La trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Ngay sau đó, của nàng bên thai liền truyền đến một đạo làm cho nàng tâm thần rung động thanh âm. Này đây, tối nay việc chính là cái gì kết quả, sẽ xem Vương phu nhân ngươi tính toán làm như thế nào. Nói xong, hắn bàn tay to vỗ, đem Lý Thanh La giải khai huyệt đạo, sau đó hai tay ôm hung tựa tiếu phi tiếu nhìn thấy Lý Thanh La. Lý Thanh La chợt phát hiện chính mình có thể động, lúc này mừng rỡ, nàng tuy rằng bị Đoàn Chính Thuần vứt bỏ, cùng Cam Bảo Bảo giống nhau tìm một cái tiếp bàn hiệp, cũng chính là Mộ Dung Phục là cái đáng thương dượng, tuyệt không tính là thủ thân như ngọc người, nhưng cũng không cam lòng bị người mạnh mẽ lăng đục. Này đây nàng không chút do dự mở ra môi anh đào, muốn lớn tiếng kêu cứu, cứu môi anh đào mới vừa khải, nàng liền hoảng sợ phát hiện chính mình nhưng lại phát không ra nửa điểm thanh âm, lại nhìn đến Sở Nguyên cười lạnh khuôn mặt, không khỏi trong lòng trầm xuống, hoàn toàn tuyệt vọng. Tất cả tuyệt vọng dưới, Lý Thanh La rốt cục buông tha cho chính mình tôn nghiêm, quỳ gối tháp thượng, tay chân cùng sử dụng hướng tới Sở Nguyên đi lại đây. Sự tình phía sau, sẽ không là ngôn ngữ có thể công đạo. Trời đất chứng giám, lão tử lần này thật đúng là không phải cố ý, lão tử chính là tìm đến Lang Hoàng Ngọc Động A.